Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, phấn khởi. Bất quá người như vậy, tôn thần nhưng là không dám tùy tiện đáp ứng hợp tác. Chỉ bằng nàng kia khoe khoang ngang ngược ý kiến, về sau vạn nhất hai nhà náo tách rồi, nàng dám đem chính mình vào chỗ chết chỉnh đây. Đa tạ nam tiểu thư thương yêu. Bất quá tôn mỗ nhàn nhã đã quen, trông coi cái cửa hàng nhỏ cũng rất dễ dàng thỏa mãn. Ý kia chính là ngươi nam gia gia đại nghiệp. Đại, ta không với cao nổi. Nam gia Dương vốn là cũng có chút sửng sốt. Nàng thời gian qua thờ phụng tiền chỉ có kiếm được trong tay mình mới là tiền đạo lý. Đoạn sẽ không đem kiếm tiền cơ hội tùy ý nhường cho người khác. Hôm nay suy nghĩ nước vào, mới có thể nói ra cùng người họp bọn mà nói. Bất quá tôn thần quả quyết cự tuyệt, lại để cho nàng tính khí thoáng cái đi lên. Còn cho tới bây giờ chưa có người nào đối với nàng chủ động ném ra cành ô liu bỏ như giày cũ qua đây. Ta chỉ là thông báo ngươi, nhưng cho tới bây giờ không nói đây là muốn cùng ngươi thương lượng. Hôm nay chuyện này, ngươi đáp ứng cũng phải đáp ứng. Không đáp ứng, ta cũng có thể cứng rắn cho ngươi đáp ứng tính sao đi. Phúc Lâm Môn cũng không phải là cá nhân ta sản nghiệp. Yêu cầu đương gia làm chủ chuyện, còn muốn xin dạy chúng ta chủ nhân. Này điêu ngoa tiểu thư, là dự định ép mua buộc bán rồi hả? Đây càng được rồi nha. Nam gia Dương nhất phách ba trưởng. Nói đi, Phúc Lâm Môn cho ngươi bao nhiêu tiền thuê? Ta Vân Chi Nam cho ngươi gấp đôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hít thở sâu. Ta tự làm cái này tài đại khí thô ép mua buộc bán nữ lưu manh không tồn tại. Ô kìa ngươi ngược lại nói chuyện nha. Người câm á, Nam Gia Dương không nghĩ đến. Chính mình lần nữa mời. Người trước mặt này vậy mà thờ ơ không động lòng. Lập tức nàng thần sắc liền thay đổi. Hừ, không muốn rồi coi như xong. Chỉnh giống như là ta đang cầu xin ngươi giống nhau. Ai mà thèm, nói xong cũng không để ý tới tôn thần trả lời thế nào. Vung tay rời đi, môn cũng bị nàng bỏ rơi leng keng một tiếng vang thật lớn. Tôn thần ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Nam đại tiểu thư tôn đại thần này, hắn thật là chống đỡ không được. Nổi giận liền nổi giận đi. Hắn trai hiền không theo nữ đấu. Có thể là bởi vì Nam Gia Dương đã chào hỏi. Tôn thần theo Vân Chi Nam đi ra lúc, tất cả mọi người nhìn hắn ánh mắt đều có chút vi diệu. Nhưng không ai ngăn trở hắn rời đi. Mới vừa rồi tôn thần tới nơi này làm ra về điểm kia động tĩnh, cũng nhanh liền lắng xuống. Bất quá hắn tới nơi này một chuyến, cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Ít nhất biết rõ Vân Chi Nam đối với Phúc Lâm Môn cũng không phải là ôm chặt lấy vào chỗ chết hận ý. Tưởng, tại Đô Thành chỗ này, cũng còn là rất có triển vọng. Giống như là Nam Gia Dương nàng nói như vậy. Chính mình sau khi trở về việc cần kíp trước mắt chính là dùng thời gian ngắn nhất đem Phúc Lâm Môn kích thước làm. Ít nhất không thể để cho đưa tới cửa làm ăn. Chạy nữa đi nơi khác không phải. Tôn thần một bên vô ý thức dọc theo đường xe chạy đi phía trước cất bước. Một bên tính toán, cho tới về sau muốn thối lui ra tân triều dạng thức. Tôn thần cũng có chính mình dự định. Đó chính là theo ban đầu vạn kiến trung tiêu thụ cái bao tay biện pháp giống nhau. Sớm đem mới dạng thức đồ gia dụng làm ra một nhóm đến. Thoáng cái đem thị trường tạm thời lấp đầy. Như vậy bắt trước người liền mất đi tiên cơ. Ít nhất còn lưu lại một đoạn thời gian. Để cho Phúc Lâm Môn có khả năng được giải nhất. Chuyện như vậy lệ. Về sau nhiều tới mấy lần. Phúc Lâm Môn hình tượng nên tại đô thành dân chúng trong lòng cố hóa rồi. Có muốn tân triều đồ gia dụng dạng thức người, trước tiên sẽ tới Phúc Lâm Môn nơi này chọn lựa. Không chỉ là hai nữ, toàn bộ Phúc Lâm Môn từ trên xuống dưới khoảng thời gian này đều cảm giác được tôn thần biến hóa. Mỗi ngày quên ăn quên ngủ nhào vào xưởng xây dựng thêm lên không nói. Đối với tân triều dạng thức đồ gia dụng đẩy ra, hắn động tác cũng thường xuyên rất nhiều. Bất quá theo thường ngày không giống nhau là tân triều dạng thức đồ gia dụng không còn là trước làm ra một bộ hàng mẫu bày trong cửa hàng khiến người làm theo yêu cầu. mà là thoáng cái tại trong xưởng làm ra mười mấy bộ đến. Có chọn chúng sẽ lập tức cho người khác vận đi qua. Phúc Lâm Môn cho đô thành dân chúng ấn tượng, theo ban đầu lề mề, xuất hàng tốc độ hiếm thấy chậm không gì sánh được, cho tới bây giờ nhìn chúng là có thể mang về nhà. Quả nhiên như hắn dự liệu bình thường, Phúc Lâm Môn tại đô thành, dần dần có danh tiếng. Cái tên này khí không phải theo nguyên lai như vậy, chỉ là một mua gia cụ cửa hàng mà thôi. Vẫn có nhà ai thăng quan nhà mới, muốn đặt mua mới gia cụ. Trong đầu thứ nhất nghĩ đến, chính là Phúc Lâm Môn. Phúc Lâm Môn phấn khởi tiến lên, để cho Vân Chi Nam làm ăn thu được ảnh hưởng rất lớn. Ban đầu bọn họ một mực tiêu bảng xuất hàng tốc độ cực nhanh. Tại Phúc Lâm Môn bên cạnh đã không hình thành nên ưu thế. Chỉ còn dư lại mỗi cái đồ gia dụng hơi chút tiện nghi như vậy mấy lượng bạc. Có khả năng coi như bọn họ chỉ có ưu thế. Nam Gia Dương có chút nóng nảy lên. Không nghĩ đến ban đầu nàng dùng để hận người mà nói. Vậy mà thật chỉ điểm rồi bến mê. Để cho đối thủ trở nên lớn mạnh. Nghĩ đến ban đầu nàng còn đào góc tường không có thể thành công. Trêu tức nàng vặn chặt rảnh tay bên trong mặt tử. Không chỉ là Nam Gia Dương đang chú ý Tôn Thần. Tôn Thần khoảng thời gian này cũng không ít hỏi thăm Nam Gia chuyện. Nam Gia mặc dù vinh sủng vô lượng. Nhưng là con cháu nhưng chật vật. Đến Nam Gia Dương thế hệ này. Chỉ có một cái tuổi gần 5 tuổi đệ đệ cùng nàng hai cái. Hơn nữa còn chỉ có Nam Gia Dương là chính thất xuất gia. Hiện đảm nhiệm Nam Gia chủ vì con cháu hưng vượng. Cũng có thể có lẽ là hắn bản tính liền phong lưu. Cưới không dưới 10 phòng tiểu thiếp. Có thể dĩ nhiên không có giúp Nam Gia mở bao nhiêu chi tán bao nhiêu diệp. Cuối cùng vậy mà một bệnh không nổi. Nam Gia Dương chính là cái này thời điểm. Bắt đầu xuất đầu lộ diện. Xông xáo thị trường. Chuyện này tại Thiên Khải Vương Triều. Cũng không phải là cái gì bí mật. Chỉ bất quá Tôn Thần dĩ vãng bận bịu việc của mình. Đối với cái này cũng chẳng có bao nhiêu chú ý. Biết những tình huống này. Tôn Thần đối với Nam Gia Dương ấn tượng. Được rồi như vậy một mễ. Bất quá trong lòng hắn. Vẫn là đem nàng coi là mạnh nhất đối thủ cạnh tranh. Ai. Không nghĩ đến ta Tôn Thần anh minh một đời. Cuối cùng vậy mà cùng một cô nàng hận mà bắt đầu. Tôn Thần nói cho cùng. Vẫn còn có chút đại nam tử chủ nghĩa. Không nghĩ đến một ngày kia. Nhưng phải đem một cái tiểu cô nương trở thành đối thủ thời thời khắc khắc đề phòng. Mặc dù tiểu cô nương này cũng quả thật có bản lĩnh thật sự. Vân Chi Nam khoảng thời gian này cũng không có bị động bị đánh. Mất đi bán tân triều đồ gia dụng tiên cơ. Bọn họ dần dần đem mục tiêu định ở chính mình vốn là am hiểu cao cấp trên gia cụ mặt. Đương nhiên cũng lấy được không tầm thường thành tích. Tài đại khí thô bọn họ. Cũng không quan tâm trong thời gian ngắn ném vào. Đem bọn họ cửa tiệm đều sửa sang lần nữa qua một lần. Nghe nói chỉ bên trong bày ra những thứ kia hàng mẫu. Cộng lại chỉ đáng giá vài chục vạn lượng bạc. Phúc Lâm Môn đồ gia dụng mặc dù tốt nhìn. Sử dụng cũng phương tiện. Nhưng tân triều có thừa. Trầm ổn đại khí chưa đủ. Truy cầu sinh công việc thưởng thức người vẫn thật là coi thường. Vân Chi Nam vừa vặn bổ sung vào phương diện này trống không? Giống như là như vậy. Nước giếng không phạm nước sông. Thật tốt tương đương, nằm ở giống như giường cao cấp bình thường mềm mại trên giường. Tôn Thần đắc ý mà nghĩ. Giống như vậy lương tính cạnh tranh không những sẽ không đem hai nhà cửa tiệm lôi suy sụp. Ngược lại thì có thể tạo thành bổ sung. Để cho hai nhà cùng chung tiến tới. Mặc dù Vân Chi Nam không nhất định vui vẻ thấy như vậy kết quả. Nhưng đối với Tôn Thần, đối với Phúc Lâm Môn tới nói, đã là tốt nhất thành tựu. Vạn kiến trung đoạn thời gian trước đã biết rồi đô thành phát sinh chuyện. Đối với Tôn Thần lớn mật cùng may mắn, hắn là đặc biệt bội phục, đặc biệt khiến người mang rồi tin đến. Chủ động đem một lần nữa ký hợp tác hiệp nghị đưa lên. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.